Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 409, đánh cược. Noel trầm mặc chốc lát, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tiếu, nhìn không đều nhìn những người khác một chút, tựa như là căn bản không đem những người kia để vào mắt. Cho nên nói, ngươi đã cầm lại trí nhớ của mình rồi. Hắn nói ra. Đúng vậy a, Trần Tiếu gật gật đầu, lần nữa trầm mặc, cho nên, 2 năm qua đi, ngươi vẫn nhất ý đi một mình. Trần Tiếu không nói gì, chỉ là một nhún vai, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Ta mặc dù không chút cùng ngươi đã từng quen biết, nhưng là ta nghe Angela nói qua, dựa theo nàng đối ngươi lý giải, ngươi hẳn là loại kia ngay cả mình cũng sẽ không buông tha người. Cho nên, người thật tin tưởng những ký ức kia à? Angela, Trần Tiếu có chút nhíu nhíu chân mày. À, người nói nữ nhân kia à? Nàng bây giờ gọi Cyanide, ta không quan tâm tên của nàng. Tốt, à, ta còn tưởng rằng ngươi đối nàng có ý tứ chứ. Trần Tiếu thuận miệng nói chuyện. Về phần ngươi nói có tin tưởng hay không chính ta? Ân. Đây là một cái rất khó giải thích vấn đề. Nói ngươi cũng rất khó lý giải. Dù sao ngươi không có dạng này kinh lịch. Tóm lại, ta có chính ta lựa chọn. Lựa chọn của ngươi. Cho nên ngươi vẫn là lựa chọn đứng tại phân liệt giả một phương a. Làm sao? Lôi kéo ta. Chẳng lẽ ba người các ngươi kéo bè kéo cánh ngốc trật tự hội ngân sách bên trong còn chưa đủ a? Cây cần một mặt. Nếu như quá nặng, vậy thế giới này thế nhưng là sẽ rất nhanh nghiêng. Chúng ta độ quạ cho tới bây giờ liền không có qua ý kiến thống nhất thời điểm. Cái này cũng có thể chính là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Trần Tiếu sâu kín nói ra, lại nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ta lựa chọn qua bất kỳ bên nào. Nhưng là ngươi vẫn là, đứng ở nơi này, đến cùng là vì cái gì? Ta không tin ngươi là sợ chết, bởi vì nếu như thế, năm đó ngươi liền sẽ không lựa chọn làm cái này vật chứa. Chết, trên thế giới này có rất nhiều sự tình càng đáng sợ hơn so với cái chết hơn nhiều. Trần Tiếu, rất tùy ý nói, về phần ngươi hỏi vì cái gì, bởi vì ta thế nhưng là nhìn qua Tử Hải văn thư người. Ngoặc kép chấm chấm, vừa dứt lời. Lâm Phàm toàn thân run lên. Cái gì? Ngươi xem qua đồ chơi kia? Mặc dù Trần Tiếu câu nói kia là cùng Noel nói, nhưng là nghe được Lâm Phàm trong lỗ tai, tâm tựa như là bị bỗng nhiên nắm dưới. Từ khi hắn nhặt lên chi này bút về sau, hắn liền trở thành bị nhận định người, mà trong ý thức của hắn, cũng có một cái không thể xóa nhòa tín niệm. Cái kia chính là đem trong tay, bút. Cùng, Từ Hải văn thư, lần nữa hợp làm một thể. Loại này tín niệm rất đột ngột, rất không có lý do gì, nhưng lại dị thường ương ngạnh, thật giống như động vật giao phối. An, là một loại tại sâu trong linh hồn thôi động, cho nên hắn cơ hồ là không để ý trong những lời này bao hàm lượng tin tức. Trực tiếp hỏi, ngươi thấy được cái gì? Trần Tiếu khẽ lắc đầu. Đương nhiên là liên quan tới cái thế giới này, hội ngân sách, cùng những cái kia lẽ ra không nên xuất hiện đám gia hỏa. Cái này rất phức tạp, nói đến có thể muốn thật lâu, mà bây giờ chủ yếu là giải quyết phiền toái trước mắt. Phía sau hắn đám người lúc này mới nhớ tới, từ khi Trần Tiếu cầm lại mình ký ức, hắn liền bắt đầu không ngừng đưa ra cái này đến cái khác kế hoạch. Mà mọi người cũng đều bao giờ cũng đều đang bận rộn hồ. Cơ hồ quên hỏi, hắn 2 năm trước ký ức, đến cùng nói cho hắn cái gì, nhưng là tựa như là hắn nói, nào sẽ giảng rất lâu, mà phiền toái trước mắt. Dĩ nhiên là chỉ cái này người nhỏ bé nam nhân. Noel nghe được Lâm Phàm đánh gãy chính mình cùng Trần Tiếu đối thoại, lộ ra rất không vui, liền có chút nghiêng đầu. Hướng trong môn nhìn một chút, đây chính là kế hoạch của ngươi. Hắn có chút khó chịu hỏi, chù, thẻ đánh bạc, một câu nói kia, lần nữa làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Ngay sau đó, bọn hắn mới ý thức tới. Chẳng lẽ mình lại bị âm? Trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người đều lần nữa ông một cái. Đúng vậy à, bọn hắn tựa hồ quên cái gì? Hoàn toàn chính xác, người này vì chính mình cung cấp an toàn nơi ở. Tập kích không phải Âu Liên Hợp Tổ, chế định tất cả kế hoạch, đồng thời toàn bộ đều thành công. Còn cứu ra thiên sứ, thậm chí mang theo mọi người đi tới vùng địa cực khu nghiên cứu. Cái này liên tiếp vui sướng để bọn hắn làm choáng váng đầu óc, khiến cho bọn hắn quên trước mặt mình người này là ai. Hắn là Trần Tiếu, liền xem như hắn làm mọi chuyện đều là đứng tại một cái nhìn như mỹ hảo trên lập trường. Cái kia y nguyên không thể đối nó sâu tại khinh tâm. Hắn là thằng điên, một giây trước hắn khả năng vẫn là ngươi người tin được nhất. Xuống một giây hắn liền sẽ trái lại đâm ngươi một đao. Tất cả mọi người lập tức nhìn phía Trần Tiếu. Ngươi bán chúng ta, Tửu Đồ nghi hoặc, nhưng là càng nhiều hơn chính là tức giận hỏi. Tống Tuyền giờ phút này vô thanh vô tức, một cây chủy thủ đã xuất hiện ở trong tay. Lôi Ân Na càng là không che giấu chút nào trong mắt tức giận. Thật sự là, ta lại có như vậy một đoạn thời gian lựa chọn tin tưởng ngươi. Nàng rất tự trách nói, dù sao một câu nói kia, liền để tất cả ánh mắt toàn cũng đều tập trung vào Trần Tiếu trên thân. Này này, tiểu tử này một câu làm sao lại làm các ngươi muốn làm trận chặt ta cũng như thế a? Các ngươi đây đều là lần thứ nhất gặp hắn a? Các ngươi hiểu rõ hắn a? Trần Tiếu thấy một lần điệu bộ này, tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Chúng ta không hiểu rõ hắn, nhưng là chúng ta giải ngươi. Thanh âm một nữ nhân từ Trần Tiếu bên người truyền đến. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh mình Tống Tuyền. Mà ngực có chút ý lạnh để hắn cúi đầu xuống. Quả nhiên, một cây đao đã cắm vào hắn ngực trái. Ha ha, xem ra ngươi người duyên không phải rất tốt à. Noel hời hợt nói. Trần Tiếu mặt mũi tràn đầy khổ bức, ấy, chê cười, sau đó, lập tức lại đem đầu ngoặt về phía đám người. Cái kia, các ngươi nghe ta giải thích, khụ khụ, nói xong, hắn ho khan hai tiếng, còn phun ra điểm đau cắm vào phổi bên trong mang ra dòng máu. Nói thẻ đánh bạc cái gì thật khó nghe điểm, đây là một trận đánh cược. Đánh cược, Tửu Đồ nhíu nhíu mày. Đồng thời cũng cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt cái này thân cao chỉ có 1m6 ra hòa. Bất quá hắn có thể cảm giác được, người này sức chiến đấu rất kém cỏi, trên thân cũng không có cái gì trang bị, vẫn là lẻ loi một mình, không phải đã sớm xông đi lên cùng tiểu tử này đánh nhau. Đúng vậy, đánh cược, trên thực tế đây cũng là hành động một bộ phận, Trần Tiếu nói ra. Đánh cược cái gì? Tống Tuyền lạnh lùng hỏi. Chủy thủ trong tay dị thường ổn, nhưng là không khó tưởng tượng. Nếu như Trần Tiếu trả lời không làm nàng hài lòng, nàng sẽ lập tức đem hắn toàn bộ trái tim đều móc ra. Ân, kỳ thật nàng một mực liền muốn làm như vậy. Trần Tiếu áp chế ngực đau đớn. Cược một người, nếu như người này ở chỗ này, chúng ta hành động lần này căn bản không có khả năng hoàn thành. Người nói là cái kia người khổng lồ a, người đưa thư hỏi, mặc dù trong óc của hắn đã không có bất luận cái gì liên quan tới Khâu Mộc Cận tin tức, nhưng là vẫn như cũ đối Nikki tia thân vương bảo lưu lấy ký ức. Dĩ nhiên không phải, nếu như gia hỏa kia ở chỗ này, cũng không phải là có thể thành công hay không vấn đề. Chúng ta đều phải chết. Bất quá ta nói người này mức độ nguy hiểm cùng cái kia người khổng lồ cũng kém không được quá nhiều. Người này là Omega tiểu đội trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.